Chương 355, rơi vào thất tịch. Triệu thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhìn Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi, sâu hấp một hơi. Không biết biện pháp này được chưa được thông, nếu các nàng đi tới Lương Sơn Đại Lục thu hồi tu vi của mình, cái kia theo lý thuyết, cũng sẽ không tùy ý cởi ra tu vi của mình chứ chỉ cần không giải khai, liền còn có thể cứu Triệu thần nghĩ, ý bảo chúng nữ hướng cùng với chính mình dựa đồng thời một đạo thần thức đưa cho thời viện. Thời viện sáng ngời con mắt rảo hoạt nhất chuyển, nhìn chung quanh, gật đầu tỏ ý biết sau đó, thân ảnh nhoáng lên, biến mất. Mà chúng nữ thì là vào lúc này chậm rãi hướng phía Triệu thần áp sát tới. Triệu thần trên đỉnh đầu tinh quang hơi lay động. Chỉ có một lần cơ hội nhất định sẽ thành công. Triệu thần nhìn Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi sâu hấp một hơi. Đỉnh đầu tinh quang càng thêm nồng nặc chỉ chốc lát, thời viện thân ảnh cũng là hiện hiện, đi tới Triệu thần bên người nói, phu quân. Được rồi ngươi làm cái gì sự tình cũng không có tác dụng. Lữ Hoàng Nhi nhìn Triệu thần nói, lực lượng của ngươi sẽ làm cho bất kỳ mưu kế uy lực đều giảm giá lớn trừ Triệu thần không nói lời nào. Nhìn Lữ Hoàng Nhi, một cái hơi lắc lư, ngồi xuống khát máu bệ ngạn cùng Triệu thần cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, đã sớm biết Triệu thần ý tưởng, trực tiếp một cái. Lắc mình đi tới Lữ Hoàng Nhi bên người, Lữ Hoàng Nhi đoan từ bản thân phương thiên hỏa kích, trực tiếp chặn Triệu thần công kích. Mà ở Triệu thần phía sau, Bạch Trạm Tình đang ngồi kim sắc phi kiếm cũng là thẳng tắp hướng phía Triệu thần tập kích tới. Triệu thần nhướng mày, Chu Thiên kiếm nhanh chóng ngăn trở Bạch Trạm Tình, làm cho Bạch Trạm Tình tạm thời cách xa Triệu thần một điểm. Sau đó, Triệu thần nhìn ngăn cản cùng với chính mình công kích Lữ Hoàng Nhi, khỏe miệng hơi câu giận ra, trên đỉnh đầu tinh quang nở rộ. Lăng Vân Tử Cấm Cung đây là Triệu thần cuối cùng nhất kiện thập nhị giai trang bị. Lăng Vân Tử Cấm Cung vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem bao quát Triệu thần ở bên trong Lâm Anh Mi Võ Tư Ú Cung Thải Vi Đàn không các loại chờ chúng nữ toàn bộ hút vào Lăng Vân Tử Cấm Cung chung, đồng thời tiến vào bên trong, còn có Lữ Hoàng Nhi. Triệu thần lại là chuẩn bị dùng Lăng Vân Tử Cấm Cung đem Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi xa nhau. Ý tưởng không sai, Bạch Giáp La Lị nhìn Triệu thần tán dương một tiếng sau đó, thân ảnh khẽ động, tốc độ cũng là so với vừa rồi nhanh hơn gấp đôi không ngừng, dĩ nhiên tại thời khắc cuối cùng. Vọt vào Lăng Vân Tử Cấm Cung chung ghê tởm. Triệu thần cảm thấy Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi đều sau khi đi vào, hận hận nói ra, viện nhi, đồ đâu. Thời viện vội vã đem vật cầm trong tay đưa cho Triệu thần. Thất tịch lệnh chúng tinh tướng dồn dập nghi hoặc nhìn Triệu thần, cũng là không biết Triệu thần hiện tại muốn cái này cái là thứ gì ý tứ. Chỉ có Ngô Tâm Giải trong mắt lóe lên một tia không biết rõ trợn. Triệu thần nhìn bởi vì mới vừa tiến vào Lăng Vân Tử Cấm Cung mà tách ra Bạch Trạm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi. Trong tay thất tịch lệnh quả quyết sử dụng. Thất tịch Lữ Hoàng Nhi chỉ thấy thất tịch lệnh hào quang vạn trượng, vô số tinh hà từ thất tịch trong diễn hóa mà ra, Lữ Hoàng Nhi còn chưa phản ứng kịp, đã bị cái này tinh hà nhất nhiếp hướng phía toàn bộ không gian cực điểm nhất đi. Đồng thời trực tiếp phá khai rồi Lăng Vân Tử Cấm Cung không gian, hướng phía thất tịch trong di tích nhất đi. Anh Vũ Vương Vệ, hợp thành đại trận, ngăn cản Bạch Trạm Tình Triệu thần mệnh lệnh ở chỗ này đợi mệnh anh Vũ Vương Vệ. Thế nhưng vừa dứt lời, liên thấy Bạch Trạm Tình một cái lắc mình, trực tiếp từ màu vàng trên chuôi kiếm xuống, kéo trường kiếm, đi tới Triệu thần trước mặt, bắt lại Triệu thần trực tiếp theo hướng thất tịch trong di tích chạy đi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Triệu thần cũng là nghi hoặc nhìn Bạch Trạm Tình nói, bản vương chỉ là muốn thử xem thất tịch có thể hay không để cho các ngươi hai cái này không có ký hợp đồng ngụy tinh tựa nở dê cũng đơn độc rơi vào thất tịch di tích, không nghĩ tới có thể. Lúc đầu bản vương chuẩn bị dùng anh Vũ Vương Vệ tới phân cách các ngươi, chẳng qua, hiện tại ngươi có thể đi thất tịch di tích sao. Bạch Trạm Tình nhìn Triệu thần lần nữa thở dài nói, không sai, thật là rất ý tưởng tốt, nếu như ngươi không phải là muốn leo. Lên tinh giới lời nói, có thể ngươi là một cái tốt bằng hữu, thế nhưng đáng tiếc, nay Nhật Bản quân tất muốn giết ngươi, còn như thất tịch di tích, toàn bộ Lương Sơn Đại Lục không có ta Vũ An quân đi không được địa phương. Bạch Trạm Tình vừa nói, lôi kéo Triệu thần trực tiếp đi đến thất tịch di tích. Triệu thần sau cùng thần thức truyền đến, để ở Lăng Vân Tử Cấm Cung chúng có chút hoảng hốt chúng nữ cảm nhận được một tia tâm an. Đem hạ giới còn lại sự tình xử lý tốt, gặp phải đại đường đế quốc thiên tiên tinh thi tiên Lý Bạch Lý Tử Yên lời nói, không muốn đối kháng chính diện, bản vương xử lý tốt bên này sự tình liền sẽ trở lại. Cuối cùng, không nên để cho áo bào trắng cùng hắc bào xảy ra ngoài ý muốn, hai người bọn họ đúng là bản vương một ngày ngoài ý. Bị nhốt sau đó, đi ra thông đạo hử chúng nữ dồn dập lên tiếng trả lời mà lúc này đây, Triệu thần cùng Bạch Trạm Tình đều có thể chứng kiến cuốn ngược tinh hà, bạch trảm. Tình tăng tốc độ, trong chớp mắt, hai người đồng thời bị cuốn bắt đầu, cùng Lữ Hoàng Nhi cùng nhau tiêu thất. Dường như ngủ nhất thức tỉnh lại, Triệu Thần trợn mở con mắt, mơ hồ ánh mắt chiếu ra nhất mạn rượu cổ điển xinh đẹp, mà Triệu Thần trong lòng, một cái mềm nhũn tiểu kiểu thân thể mang theo một cái ngạnh bang bang khôi giáp, làm cho Triệu Thần cảm thấy khó chịu, vì vậy một tay muốn bỏ đi áo giáp, nghĩ đến thật tốt âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dịch đẩy ngã la lị tại sao muốn ăn mặc khôi giáp đâu mà cái tay còn lại nhưng không nhàn rỗi, nhìn sôi động thân ảnh. Cái tay còn lại hơi về phía trước, sau đó vào tay là một đoàn mềm mại. Nghe được một tiếng ưng. Lại sau đó ba. Triệu Thần tay trực tiếp bị một bạt thai đánh bay trên tay bị đau, Triệu Thần lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nhớ lại vừa mới phát sinh tất cả chính mình đây cũng là cùng bạch trảm tình Lữ Hoàng Nhi chung rơi vào rồi thất tịch trong di tích cái này than bùn là nhiều kỳ lạ sự tình á bản đến chính mình từ chiều cái kia trong nhận được tin tức nói thất tịch có thể cưỡng chế đem một cái chưa khế ước tinh tựa nở dê cùng hàng tinh giả kéo vào thất tịch di tích. Triệu Thần liền muốn đi qua phương pháp này, tới phân cách bạch trảm tình cùng Lữ Hoàng Nhi, sau đó tự mình một người có thể đánh bại một cái trong đó, thực sự không được. Đi qua phân thân của mình, hàng lâm đến hắc bào hoặc là áo dài trắng trên người, ở đánh bại một người khác thế nhưng, kết quả tại sao là như vậy kỳ lạ a Triệu Thần mở cặp mắt của mình. Chỉ thấy tiểu tiểu la lị bạch trảm tình cùng hỏa bạo ngự tỷ Lữ Hoàng Nhi đều trợn mắt trừng mắt Triệu Thần, tay trung phương thiên hỏa kích cùng trường kiếm màu vàng nóng lóe ra hàn mang chẳng qua hai nàng nào thẹn thùng trừng mắt Triệu Thần, cũng là làm cho Triệu Thần không khỏi cảm thán một tiếng. Dù sao hai nàng cái kia não chung mang chất có một phen đặc biệt phong tình, Lữ Hoàng Nhi một tay bưng bộ ngực, trợn mắt nhìn, hai gò má say hồng, trong tay phương thiên hỏa kích thẳng tắp nhắm ngay. Triệu Thần cổ, mà Triệu Thần thì là lập tức hiểu vừa rồi đầy áp xúc cảm là cái gì. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 139.